Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 87, Mạt Pháp Thời Đại Tồn Tại. Tiểu thuyết, Nghịch Vũ Vân Tôn tác giả, Đại Yêu Ninh Vân số lượng từ 239 ba thời gian đổi mới, 2019-12-21-00-1 giờ, căn cứ Ninh Vân nói. Bất tử thần dược liền sinh trưởng tại cái hang cổ kia bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút lại cũng không có chỗ nào không đúng địa phương. Ngày đó Diệp Tôn chính là mang theo hắn, theo cái hang cổ kia phế tích bên trong đi ra a. Diệp Tôn bất tử, liền là bởi vì nuốt bất tử thần dược mới thức tỉnh, lại hắn cũng đích thật là theo cái hang cổ kia bên trong ra tới. Xem ra thánh thể lời nói không ngoa, bất tử thần dược 89 phần 10, thật sinh trưởng tại cái hang cổ kia bên trong. Các phương thế lực lớn dồn dập phỏng đoán, mặc kệ Ninh Vân nói là thật là giả, chuyến này đều giá trị đến bọn hắn đi mạo hiểm một lần. Mà lại Diệp Tôn bị thiên kiếp gây thương tích, chỉ có hái được thần dược mới có thể kéo dài tính mạng. Ninh Vân thả ra tin tức như vậy, không chính là muốn thiên hạ triệt để loạn dâng lên, hắn mới có thể thừa cơ hái dược sao? Cái hang cổ kia đã là sụp đổ, như thần dược làm thật trong đó, chắc chắn từ lâu vùi lấp tại phía dưới mặt đất, nói không chừng bị hủy cũng có thể. Đào mở độ khó quá lớn, khó trách thánh thể sẽ thả ra tin tức như vậy. Hắn liền là muốn các thế lực lớn hợp lại, phân liệt đại địa, hắn có thể lần nữa tiến vào nơi đó. Ha ha, tự cho là thông minh. Hang cổ sụp đổ, cấm lực sớm đã hoàn toàn không có, coi như thật sắp sụp sập hang cổ đào mở. Hắn Ninh Vân nho nhỏ một cái hóa linh cảnh hậu sinh, lại nên làm như thế nào cùng nhiều như vậy thế lực lớn đi tranh đoạt thần dược? Có người phát ra khinh thường chi ngôn, cũng không thể nói như vậy. Diệp Tôn mặc dù dẫn đạo thương gia thân, nhưng ngắn hạn bên trong dù sao bất tử, chỉ cần có hắn tại một ngày, liền không người dám động thánh thể một chút. Thật tìm được thần dược, trở ngại Diệp Tôn tồn tại, chỉ sợ thật đúng là không có mấy người dám cùng thánh thể tranh đoạt a. Nhiều lời vô ích, vẫn là nhanh chóng tiến đến Đế Vẫn Sơn mạch xem một chút đi. Bất tử thần dược a, liền đại đế cổ đại đều đối với nó có ngấp nghé. Chuyến này nếu có được một mảnh cặn thuốc, cũng tuyệt đối có thể được lợi cả đời. Thiên Vũ lần nữa chấn động mạnh, bất tử thần dược hạ lạc tin tức vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đi theo chuyển động. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian không đến, Đế Vẫn Sơn mạch bốn phía liền lại là lần nữa vây tụ số lớn tu giả, thậm chí xa so với trước đó đạo uẩn quả lúc rơi xuống đất còn muốn thêm ra gấp đôi cũng không chỉ. Mà cùng lúc đó, Thương Vân thánh địa bên trong, Ninh Vân cùng Diệp Phi Phàm đứng ở Nguyên Phong hậu sơn nơi nào đó. Tại hai người bọn họ phía trước, nơi đó không gian có vẻ hơi vặn vẹo, có một cái nho nhỏ thâm uyên vết nứt hiển hiện. Đây là một loại cùng loại với vực môn truyền tống lối đi, do Diệp Tôn tự tay bố trí, có thể đem Ninh Vân trực tiếp mang đến Đế Vẫn Sơn mạch chung quanh. Này nắm yêu uyên kiếm ngươi cầm lấy. Diệp Phi Phàm lật bàn tay một cái, ngừng lại có một thanh cổ lão đại kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Này kiếm danh, yêu uyên. Đương nhiên đó là lúc trước Diệp Tôn theo yêu tộc lão giả trong tay đoạt tới yêu tộc chí binh. Ta đã xóa đi này trong kiếm yêu lực, bây giờ nó đã là vô chủ, yêu tộc thao túng không được nó, ngươi có thể tạm thời cầm sử dụng. Đa tạ. Ninh Vân cũng không cự tuyệt. Này nắm yêu tộc cổ kiếm có thể vật phi phàm, uy lực của nó có thể so với nhân tộc thánh binh. Tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, này kiếm từng uống thánh nhân chi huyết, chính là Bắc Hoang yêu tộc hiếm có đỉnh cấp yêu binh một trong. Có này kiếm nơi tay, tăng thêm thánh thể vô tận lực lượng cường đại, Ninh Vân sức chiến đấu chắc chắn cũng có thể bởi vậy tăng lên rất nhiều. Diệp Tôn ánh mắt nhìn phương xa hư không. Tại Ninh Vân trước khi đi, hắn mở miệng lần nữa. Ngươi ba người cấm khu, thế tất phải cẩn thận một chút. Ta nếu như không có tính ra sai lầm, chân chính loạn thế sắp đến. Ninh Vân nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Diệp Tôn lời khiến cho hắn cái hiểu cái không. Ngươi cũng đã biết, thời đại cận cổ, vì sao này mảnh linh khí của thiên địa trở nên như thế mỏng manh? Diệp Tôn hỏi, Ninh Vân lắc đầu, cái này đích xác là một kiện làm người khó hiểu sự tình. Đều là đế cảnh chính là đạo đỉnh phong, nhưng xưa nay đến nay, thành đế người, vì sao vẫn còn đang tìm lấy có thể đi lên mà đi đường? Bởi vì đế cảnh cũng không phải thật sự là điểm cuối cùng. Đế phía trên còn có tiên tồn tại. Diệp Tôn một câu kinh người. Nói chuyện đồng thời, hắn trong con người lóe lên một vệt dọa người tinh quang. Tiên, Ninh Vân nhíu mày. Thế nhân tu đạo, bất quá là bọn hắn truy tìm vĩnh sinh một loại phương thức. Mà cái gọi là vĩnh sinh, chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Nghe đồn tại cực kỳ xa xôi hoang cổ thời kỳ, thiên vũ bên ngoài, còn có được một cái tên là tiên giới địa phương. Đế cảnh cường giả nếu có thể bước vào tiên môn, liền có thể thành tiên, đi đến chân chính vĩnh sinh. Chẳng qua là sau này, tiên môn lại chẳng biết tại sao đóng lại. Từ đó về sau, tiên không nữa sinh ra, đế cảnh liền đã là đỉnh phong. Các triều đại cổ đế đều đang tìm thông hướng tiên giới con đường. Nhưng qua nhiều năm như vậy, tiên chỗ cửa, nhưng xưa nay đều không có vị nào đại đế có thể tìm ra. Ta tại cái kia thánh trong quan bị phong ấn 2000 năm lâu. Những chuyện này, liền cũng đều là tại ta sau khi tỉnh lại, không hiểu xuất hiện tại sau đầu bên trong trí nhớ. Nguyên bản, ta cũng không tính sớm như vậy nói cho ngươi. Nhưng giờ phút này ngươi ba người cấm khu, những chuyện này, nhưng lại không thể không đề. Các triều đại cổ đế đến lúc tuổi già thời điểm, phần lớn là không tin tức, không có ai biết tâm tích của bọn họ, mà căn cứ ta được biết, này chút cổ đế, cho đến ngày nay, vẫn như cũ vẫn còn tồn tại thế gian. Những cái kia cổ đế đều không có chết. Ninh Vân trên mặt ngạc nhiên. Diệp Phi Phàm tầm mắt viễn không, hắn trầm mặc thật lâu, mới tiếp tục nói, thế gian này có một loại được xưng là nguyên đồ vật. Nó có khả năng đem người phong ấn vào trong đó. Tại nguyên bên trong, thời gian trôi qua vô cùng thong thả, đem ta phong ấn cỗ kia cổ quan, chính là dùng nguyên chế tạo thành. Các triều đại cổ đế đều đang tìm tiên lộ. Nhưng lớn đều không có kết quả. Từng có mỗ đế suy đoán, tiên môn là ẩn nấp lên, cần đầy đủ thời gian dài về sau mới có thể lần nữa hiện thế. Mà sự thật chứng minh suy đoán như vậy là đúng. Hậu thế cổ đế phần lớn thôi diễn đến có kết luận, tiên môn đem trong tương lai một ngày tái hiện xuất hiện với thiên võ vùng trời. Nhưng ngày đó cách bọn họ quá mức xa xôi, cho dù là đế cảnh cường giả cũng không sống tới tiên môn xuất hiện thời đại. Vì vậy, nguyên làm ra tác dụng, rất nhiều thôi diễn có kết luận cổ đế tại lúc tuổi già về sau đều chọn dùng nguyên tự phong, mãi đến tiên môn tái hiện thành tiên cơ duyên đến thời điểm, bọn hắn liền sẽ phá nguyên mà ra. Diệp Tôn có ý tứ là nói, cho đến ngày nay vẫn như cũ còn có thật nhiều cổ đế bị phong ấn tại cái kia cái gọi là nguyên bên trong, cũng không có chân chính chết đi. Ninh Vân chấn động, nội tâm vô phương bình phục. Giờ phút này chính mình đoạt được biết tin tức quá mức kinh người. Diệp Tôn gật đầu, trầm minh một lát sau, hắn tiếp tục nói, cái kia đem ta phong ấn 2000 năm lâu cổ quan, nếu như không có đoán sai, nó đã từng chính là một vị nào đó cổ đế tự phong sử dụng. Chẳng qua là này cổ quan hẳn là chỗ nào xuất hiện vấn đề. từ đó làm cho vị kia cổ đế tự phong thất bại. Tuế nguyệt quá mức xa xưa, dù có cổ quan cũng khó tồn hắn thân thể tàn phế, cuối cùng chỉ có thể biến thành bụi trần, không có cái gì lưu lại, mà cái gọi là cấm khu từ đâu tới? Trên thực tế, nó chính là các triều đại cổ đế tự phong lúc lựa chọn địa phương. Nơi này cũng bởi vậy tạo thành cái gọi là cấm địa sinh mệnh. Đây là những cái kia cổ đế không muốn để cho người hậu thế quấy nhiễu chính mình, mà bày một loại cấm lực. Ý của tiền bối là những cái kia cổ đế cường giả liền đều tự phong tại đế vẫn sơn mạch bên trong. Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, hắn bỗng nhiên lại là vang lên vừa rồi Diệp Tôn đối nhắc nhở của mình. Nhịn không được biến sắc, nói, cái gọi là loạn thế, chẳng lẽ cổ đế tự phong luôn có tái xuất một ngày, mà ngày đó chính là tiên môn tái hiện thời điểm, các triều đại cổ đế thôi diễn tiên môn tái hiện thời gian. Chính là thời đại này, không chỉ là cổ đế, một chút mạnh mẽ cổ thánh đã từng thôi diễn ra mấy phần thiên cơ, bọn hắn lựa chọn phương thức giống nhau, dùng nguyên tới phong ấn chính mình. Cuối cùng, những người này đều sẽ tại cùng một thời đại thức tỉnh, tái hiện trong nhân thế. Ngoặc kép, không lâu sau đó, thiên vũ sẽ nghênh đón chân chính loạn thế. Thiên địa linh khí khô kiệt, nghênh đón mạt pháp thời đại. Hắn nguyên nhân căn bản chính là thánh hiền thời cổ dùng nguyên phong ấn chính mình lúc cần tiêu hao hàng loạt thiên địa linh khí, cho đến ngày nay tự phong cổ đế cùng cổ thánh thực sự nhiều lắm, vì vậy mới khiến cho đến nay mảnh linh khí của thiên địa gần như khô kiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.